Vô tướng tiến hóa, tác giả, Ninh Duyệt Nhạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 50, đồ cùng. Huyết cổ chiến đội 5 người đều là toàn thân bị dông tố ướt đẫm. Lộ ra có chút chật vật, bảo tạc đầu trẻ tuổi nam tử oán hận nói ra. Kém chút liền cùng tàu đổ bộ cùng một chỗ bị sét đánh trúng. Đem ta khiến cho chật vật như vậy. Chờ ta bắt lấy tiểu tử kia nhất định phải trước tiên đem xương cốt của hắn từng cây gõ nát. Nhìn lại hắn tươi sống đau chết. Dù sao còn phải tại cái này cái địa phương quỷ quái ngốc 24 tiếng. Vừa vặn tìm một chút việc vui. Giữ lại bản thốn đầu đại hán cũng phàn nàn nói. Nếu như không phải là vì giúp đội trưởng gom góp tinh anh tu luyện thí luyện điểm. Quỷ mới sẽ đáp ứng Nhạc Sơn tới này cái địa phương quỷ quái. Ngươi đây là tại oán trách đội trưởng kia quyến rũ tóc đỏ mỹ nữ yếu ớt cười nói. Dĩ nhiên không phải. Bản thốn nhức đầu hán thận trọng nhìn đeo kiếm thanh niên tóc dài liếc mắt. Gặp hắn vẫn như cũ là mặt không thay đổi bộ dáng mới thở phào nhẹ nhõm nói. Ta chỉ là hận chết tiểu tử kia mà thôi. Hảo hảo cho chúng ta giết chẳng phải xong rồi sao? Dẫn xuất phiền toái nhiều như vậy đến làm gì sao? Thật là, hắn mặt khó chịu, giống như Tần Trường Phong nên chủ động duỗi ra cổ cho hắn giết đồng dạng. Lúc này, cái kia hất lên một kiện mũ che màu trắng người thu hồi trong tay khắc lấy thần bí hoa văn kim loại. Mâm tròn nói ra, tìm được, bọn hắn ngay tại phía trên hơn 100 mét địa phương. Thoại âm rơi xuống, tất cả mọi người đồng thời quay đầu nhìn về hướng cái kia cõng trường kiếm thanh niên tóc dài. Đi, thanh niên tóc dài thần sắc bình tĩnh, chỉ có một chữ này, ngắn gọn mà hữu lực. Không thể nghi ngờ, 4 người khác cũng dùng hành động đã chứng minh hắn uy nghiêm. Không chút do dự đến đi theo hắn bước vào thần bí không biết trong cửa lớn. Bọn hắn còn mang theo một cái phi hành gia. Không có gì bất ngờ xảy ra chính là điều khiển đổ bộ thuyền đem bọn hắn đưa tiễn người tới. Sau 20 phút, nguyên bản chẳng có mục đích di động tới trong 3 người. AD đột nhiên thần sắc kịch biến. Cả kinh nói, ta có một loại cảm giác nguy cơ mãnh liệt. Huyết cổ tiểu đội cùng chúng ta ở giữa khoảng cách đã gần vô cùng. Tần Trường Phong khẽ trao mày, bước ra chân trái đột nhiên thu hồi, cũng di chuyển chân phải, cải biến phương hướng lách vào bên phải trong âm u một đầu dùng con mắt rất khó phát hiện ám đạo. Bên trong, đây là một đầu chỉ chứa một người thông qua cầu thang. Tựa hồ đang một mực leo về phía trước, ở phía trên đi thêm vài phút đồng hồ về sau, AD biểu lộ liền dần dần buông lỏng xuống. Nói ra, cảm giác nguy cơ không có rõ ràng như vậy, hẳn là bị hất ra. Lúc này AD cùng Merlin đều kinh ngạc nhìn Tần Trường Phong bóng lưng. Không rõ hắn vì cái gì đối với nơi này quen thuộc như vậy. AD nhớ tới trước đó từ Tần Trường Phong nơi đó rời đi David. Trong lòng liền dần dần có chút hiểu được. Cứ như vậy. Tần Trường Phong mang theo huyết cổ tiểu đội tại cổ bảo trong mê cung chơi trốn tìm. Không biết vì cái gì, huyết cổ tiểu đội luôn luôn có thể theo sát phía sau bọn họ. Tựa như phía trước có người cho bọn hắn chỉ đường đồng dạng. Chỉ bất quá cho dù dạng này, trọn vẹn 2 giờ đi qua, bọn hắn cũng không thể bắt lấy qua Tần Trường Phong. Ở trong đó, có một nửa công lao phải thuộc về tại AD. Mỗi đến thời khắc nguy cấp, hắn luôn luôn có thể sớm phát ra cảnh báo. Cái này để Tần Trường Phong không khỏi bắt đầu một lần nữa xem kỹ lên hắn thiên phú tới. Có lẽ câu kia tại thí luyện người bên trong truyền miệng lại nói không có nói sai. Thông thiên tháp bên trong không có phế vật thiên phú, chỉ có phế vật thí luyện giả. Bất kỳ cái gì thiên phú đều có hắn không thể thay thế giá trị cùng ưu thế. Chẳng qua mê cung coi như lại phức tạp, cũng hầu như sẽ có bị thăm dò thời điểm. Huống chi huyết cổ tiểu đội bên trong rõ ràng còn có một vị giỏi về truy tung thí luyện giả tồn tại. Tiếp xuống nửa giờ bên trong, tình huống đối với Tần Trường Phong bọn hắn đến Thuyết Minh Hiển trở nên nguy hiểm đứng lên. Có mấy lần Huyết Cổ tiểu đội thậm chí đều thấy được bóng của bọn hắn. Chỉ là kém vài giây đồng hồ thời gian bị hắn nhóm quẹo vào đường rẽ đào thoát. Càng đáng sợ chính là lúc này kiến trúc thượng tầng bên trong cũng xuất hiện alien tung tích. Mà lại là hoàn toàn thể màu đen alien. Tòa kiến trúc này bên trong tổng cộng có 10 cái tả hữu nhân vật trong kịch bản. Trừ bỏ David cùng Walter hai cái này người nhân bản, cũng có chí ít 7-8 người chủng loại có thể trở thành ký chủ. Hơn nữa nơi này còn có ôm mặt trùng. Ký sinh nhân loại sau liền có thể sinh ra hoàn thành thể màu đen alien. Một khi bị loại này alien quấn lên, hậu quả đem thiết tưởng không chịu nổi. Liền tại bọn hắn lo lắng thời điểm, chỉ nghe được một tiếng quái dị tê minh thanh. Lập tức một cái màu đen alien liền từ âm u nơi hẻo lánh bên trong đột nhiên xông ra. Nhào về phía đi tại phía sau nhất Merlin. Cái này không chỉ là một cái màu đen hoàn toàn thể alien, hay là một cái thành thục alien, thân cao 2 mét trên đây gần 3 mét, chiều cao liên tiếp cái đuôi lại tại 4 mét trở lên. Một thân đen nhánh sáng sắc ngoài, to lớn mà dài hình đầu kéo dài đến phía sau lưng. Dọa người trong miệng tràn đầy răng nhọn, hơn nữa nhất khiến người sợ hãi chính là... Theo nó miệng bên trong duỗi ra đầu lưỡi vậy mà cũng mọc đầy răng sắc. Đây là một loại chỉ dựa vào ngoại hình cũng đủ để khiến người sợ hãi thậm chí hù chết quái vật. Dạng này alien bật lên tốc độ kinh người. Mặc dù so ra kém trước đó con kia biến dị alien. Nhưng mười mấy thước khoảng cách cũng là thoáng một cái đã qua. Merlin nghe được sau lưng tiếng gió. Chỉ kịp quay đầu. Liền thấy alien roi sắt đuôi dài liền xuyên thủng nàng bả vai. Đồng thời tốc độ cực nhanh hướng trong âm u kéo đi. Tần, cứu ta, ngươi đã đáp ứng ta. Ta không muốn chết, mau cứu ta à. Merlin điên cuồng la lên đứng lên. Nàng áo choàng mũ rơi xuống. Lộ ra một trương tuyệt mỹ phương Tây mỹ nhân mặt. Mi tâm ma pháp lạc ấn lấp lánh. Trên thân hiện ra tam sắc quang hoàn, hướng ra phía ngoài cực lực khước từ. Nhưng ma pháp này quang hoàn lực lượng tại hoàn toàn chín mùi màu đen alien trước mặt. Còn giống như quá yếu ớt một chút, nàng giãy giụa phí công bất lực. Sau một khắc, Tần Trường Phong cùng AD liền thấy cánh tay trái của nàng bị cây kia kinh khủng đuôi dài một quấy. Liền trực tiếp xé rách xuống tới, máu tươi phun tung tóe. Vách tường ở giữa nhất thời tiếng vọng lên Merlin tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Lúc này, AD sắc mặt trắng bệch, không nhúc nhích, bị sợ choáng váng. Tần Trường Phong trong tay bưng huyễn ảnh liên nỏ, nhắm chuẩn màu đen alien duy nhất nhược điểm. Đầu chính giữa khối kia, không chút do dự một tiễn bắn ra. Màu đen alien cảm giác nguy hiểm năng lực cực mạnh. Tự nhiên phát hiện cái này chí mạng tập kích, nhưng ngay tại nó muốn bắn ra né tránh lúc, lại không biết vì cái gì đột nhiên thân thể dừng lại. Hết thảy động tác đều ngừng lại, cũng hơi hơi quay đầu, tựa hồ muốn xem hướng sau lưng. Cái hướng kia hắc ám trong thông đạo mơ hồ có một cái bóng mơ hồ. Phát ra nói nhỏ thanh âm truyền đến, chỉ là trong hỗn loạn cũng không có người chú ý tới mà thôi. Cũng chính là một sát na này dừng lại, để nó lộ ra sơ hở chí mạng. Tần Trường Phong mũi tên kia trong nháy mắt xuất tại nó mệnh môn bên trên. Alien cường đại không cần nhiều lời, muốn giết chết bọn chúng. Nói khó rất khó, nhưng nói dễ dàng liền ngay cả nhân loại bình thường cũng có thể làm đến. Mấu chốt ngay tại ở có thể hay không đánh trúng bọn chúng đầu kia yếu ớt một khối nhỏ nhược điểm. Cái khác bộ vị đánh lên trăm thương đều có thể không có tác dụng gì. Nhưng này cái địa phương lại chỉ cần một thương có lẽ liền có thể trực tiếp giết chết bọn chúng. Bị Tần Trường Phong tật trọng phi tiễn bắn trúng đầu 4 lần bạo kích. Lại thêm nhược điểm chí mạng. Cái này thành thục thể màu đen alien dù là cường đại tới đâu. Cũng mất mạng tại chỗ. Tần Trường Phong đạt được 1.100 điểm thí luyện điểm ban thưởng. Merlin hiểm hiểm bảo vệ một cái mạng, nhưng tình huống cũng rất nguy hiểm. Chẳng những cánh tay trái bị tận gốc kéo xuống, phần lưng cũng bị alien cầm ra một đầu vết thương thật lớn. Cột sống đều trần trụi tại bên ngoài, chẳng những có đổ máu trạng thái, HP càng là sụt giảm đến sắp chết trình độ. Chỉ cần tái xuất bất luận cái gì một chút ngoài ý muốn, liền muốn hương tiêu ngọc vẫn. Tần Trường Phong không nói hai lời trước hết tại nàng tay cụt cùng phần lưng vết thương vẩy lên kim sang dược, trọn vẹn dùng 3 phần mới dừng đổ máu, đồng thời đem một hạt nhỏ hồi xuân đan đưa tới miệng nàng bên cạnh nói ra. Thuốc này ngươi khẳng định nhận biết, có thể trong nháy mắt khôi phục 100 điểm HP. Trước thoát ly sắp chết trạng thái lại nói, Merlin từng có sát na trần chờ, chẳng qua tại xác định đích thật là nhỏ hồi xuân đan về sau, liền một ngụm nuốt xuống. Trước mắt trọng yếu nhất đích thật là trước tiên đem sinh mệnh bổ sung đến thoát ly sắp chết trạng thái, hơn nữa loại này trong nháy mắt khôi phục sinh mệnh xa xỉ đan dược, chính nàng cũng đích thật là không có. Nhìn xem một màn này, AD thân thể không tự chủ được run rẩy một chút, vội vàng cúi đầu xuống, che giấu trong mắt vẻ kinh hãi. Vừa rồi kia một hạt đan dược, hắn trước đây không lâu đã từng thấy qua. Cầu vốt 10, cầu vốt 9 đến 10 cuối chương. Mũ gạch dưới mũ. Cảm ơn mọi người đã đọc và ủng hộ người cân vớt. Vô niệm http tiuyencv.com/member/9694/chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?